Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, không biết nguy hiểm. Mấy canh giờ trèo non lội suối, rốt cục nhìn đến truyền thuyết bên trong hắc ám đầm lầy. Thế mà trước mắt tràng cảnh, lại làm cho Diệp Hàn có loại muốn khóc cảm giác, vào mắt hẳn là một mảnh cực kỳ không gian bao la. Đứng tại trên gò núi, Diệp Hàn nguyên bản có thể đem trước mắt mảnh này đầm lầy nhìn một cái không sót gì, mà giờ khắc này hiện ra tại Diệp Hàn trước mắt lại là tầng tầng nồng đậm cho sương mù màu trắng. Không nói tầm mắt đã hoàn toàn bị cái này mê vụ cách trở, cho dù là linh niệm cũng vô pháp kéo dài đến rất xa địa phương. Cái này muốn làm sao tìm tình hương? Diệp Hàn đi xuống gò núi, đi vào mảnh này đầm lầy ở mép, nỗ lực duyên thân linh niệm, hướng trong sương mù nhìn qua. Không sai, mà phía trước trừ mê vụ vẫn là mê vụ. Diệp Hàn chỉ có thể nhìn thấy phía trước 50 mét bên trong mặt đất cái kia mấp mô màu đen vũng bùn. Linh niệm lại bị áp chế đến loại trình độ này, cái này vũ khí có độc. Cảm nhận được phổi truyền đến kịch liệt đau nhức, Diệp Hàn vội vàng nuốt vào một hạt giải độc đan, đồng thời cho hỏa nhĩ cũng cho ăn một khỏa. Khó trách cái này mê vụ ở mép liền một cái ma răng đều không có thấy. Nhìn đến cho dù là độc như ma răng dạng này cấp 2 yêu thú, cũng không dám xâm nhập cái này trong sương mù. Nhìn lấy chân xuống không ngừng địa tản ra màu xám trắng khí thể màu đen vũng bùn, Diệp Hàn rốt cuộc biết cái này mê vụ là cái gì. Những thứ này mê vụ nguyên lai đều là theo cái này mảnh trong vùng đầm lầy phát ra ngưng tụ cùng một chỗ khí độc, chỉ là cái này khí độc cũng thật đáng sợ một số. Nếu là mình không có giải độc đan, sợ là căn bản cũng không dám tới gần. Thực Diệp Hàn rất muốn triệu hồi ra hỏa linh chi diễm, đem những thứ này khí độc một mồi lửa hóa thành hư vô. Nhưng nhìn trước mắt rộng lớn như vậy hắc ám đầm lầy, Diệp Hàn vẫn là từ bỏ cái này ấu trị ý nghĩ. Các loại cái nào một ngày chính mình đem đại dương phần thiên thuật luyện đến tầng cuối cùng đại dương đốt thiên thời điểm, chắc hẳn mới có thể vẫy tay một cái đem mảnh này khí độc đốt thành hư vô đi. Khắp nơi đều là mê vụ, tuy nhiên còn không có đi vào, nhưng là Diệp Hàn biết chỉ cần một xâm nhập cái này trong sương mù, tuyệt đối sẽ mất phương hướng. Bởi vì cái này khắp nơi đầm lầy cơ hồ đều là một cái bộ dáng, căn bản không có cái gì vật tham chiếu, duy nhất có thể dùng tới linh niệm cũng bị áp chế đến rất nhỏ phạm vi. Diệp Hàn tin tưởng, cho dù là một tên bồi linh cảnh đỉnh phong, cũng không dám tùy tiện xâm nhập cái này tràn ngập mê vụ đầm lầy bên trong. Dứt bỏ cái này kịch độc đầm lầy khí độc không nói, chỉ là cái kia nửa bước khó đi đầm lầy địa liền để rất nhiều người đều chùn bước. Ai cũng không biết cái này đầm lầy bên trong ẩn giấu đi cái gì mãnh thú. Chỉ dựa vào một thớt đầm lầy ngựa thì muốn xuyên qua đầm lầy, đó là nói chuyện viển vông. Đầm lầy ngựa đi đầm lầy địa tuy nhiên rất có một bộ, nhưng là một khi đầm lầy ngựa bị giấu ở đầm lầy lòng đất yêu thú công kích mà không cách nào hành động, cái kia trên lưng ngựa chủ nhân cơ hồ thì gặp phải lấy tuyệt cảnh. Bởi vì một khi rơi vào đầm lầy, ngươi càng là dùng lực, liền sẽ hãm đến càng sâu. Nếu như không có người cứu, cho dù ngươi đã đến bồi linh cảnh đỉnh phong tu vi, cũng sớm muộn sẽ bị cái này đầm lầy nuốt xuống lòng đất, cuối cùng sẽ trở thành yêu thú trong miệng thực vật. Đương nhiên đây hết thảy khó khăn cũng chỉ là nhằm vào phổ thông tu sĩ mà nói. Đối Diệp Hàn lại không có chút nào ảnh hưởng. Hắn đồng thời không lo lắng cho mình sẽ bị hút vào đầm lầy ao. Tuy nhiên chưa từng có đi qua đầm lầy địa, nhưng là hắn tin tưởng nương tựa theo thân pháp, cái này đầm lầy địa muốn đem vây khốn hắn nhưng cũng là không thể nào. Cho nên chỉ là một lát dừng lại, Diệp Hàn liền đi vào. Hỏa nhĩ bị Diệp Hàn ở lại bên ngoài. Diệp Hàn có thể bằng vào thân pháp xem thường đầm lầy địa, hỏa nhĩ lại không được. Mặc dù là một đầu cấp 4 yêu thú, nhưng là nếu bàn về vượt qua đầm lầy địa bản lĩnh, hỏa nhĩ còn không bằng đầm lầy ngựa. Đem hỏa nhĩ ở lại bên ngoài còn có một nguyên nhân, cũng là Diệp Hàn cùng hỏa nhĩ ở giữa có một tia tâm linh cảm ứng. Dựa vào cái này tia tâm linh cảm ứng, Diệp Hàn thì không cần lo lắng mất phương hướng vấn đề. Tiến vào đầm lầy Diệp Hàn, linh niệm toàn lực mở ra. Phương viên 50 mét bên trong tình huống tuy nhiên không thể rõ ràng bày ra. Nhưng Diệp Hàn chỉ ít có thể thấy rõ có hay không tình hương cái bóng. Quả nhiên như Diệp Hàn suy đoán như thế. Cái này đầm lầy địa tuy nhiên vũng bùn khó đi. Nhưng trừ dính một chân bùn bên ngoài, cũng không có đối Diệp Hàn tiến lên tạo thành ảnh hưởng gì. Đầm lầy trừ khó đi bên ngoài, bên trong còn có rất nhiều buồn nôn yêu thú. Rất nhiều kỳ kỳ quái quái đầm lầy yêu thú. Diệp Hàn đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Những thứ này yêu thú thì giống như ma răng, mặc dù không có cái gì lực công kích, nhưng lại có chứa kịch độc. Sơ ý một chút, liền sẽ bị bọn họ cắn bị thương. May ra Diệp Hàn đã sớm ăn vào giải độc đan. Thật cũng không sợ những thứ này hạ cấp yêu thú. Chỉ là nhìn đến những cái kia tại đầm lầy đáy ao không ngừng nhúc nhích buồn nôn yêu thú, Diệp Hàn liền cảm giác được tê cả da đầu. Trong dạ dày một trận không thoải mái. Thực Diệp Hàn sợ nhất là gặp phải ngũ thải độc ngạc cùng cấu nhiêm. Hai loại đồ vật đều là cấp 4 yêu thú. Cấp 4 yêu thú tuy nhiên không thể cùng nhân loại linh đan cảnh cùng so sánh. Nhưng là cấp 4 yêu thú đã thuộc về cao cấp yêu thú. Căn bản không phải linh đan cảnh phía dưới tu sĩ có thể tùy tiện dung chuyển. Bọn họ tuy nhiên lực công kích không cao, nhưng là độc tính lại không phải Diệp Hàn một đường lên gặp phải những thứ này hạ cấp yêu thú có thể so sánh, mà lại chí mạng nhất là hai loại yêu thú ưa thích quần cư. Nếu như ngươi gặp phải một cái ngũ thải độc ngạc, như vậy chờ đợi ngươi chính là vô số chỉ ngũ thải độc ngạc công kích. Như là gặp phải cấu nhiêm thì càng đáng sợ. Cái đồ chơi này không chỉ có ưa thích quần cư, hình thể còn vô cùng to lớn, có thể một miệng đem một người nuốt mất. Cấu nhiêm độc có mãnh liệt thúc tình hiệu quả. Diệp Hàn không biết mình giải độc đan có thể hay không trốn thoát loại này độc tính. Những tin tức này đều là Diệp Hàn thông qua Liêu Nghiễm Nghĩa trong trí nhớ thu hoạch. Diệp Hàn lo lắng cho mình gặp được hai loại đồ vật, lo lắng hơn tình hương gặp được. Thông qua Liêu Nghiễm Nghĩa trí nhớ, Diệp Hàn biết tình hương tu vi chỉ có bồi linh cảnh sơ kỳ. Nếu là thật sự gặp phải những thứ này, chỉ sợ rất khó may mắn thoát khỏi. Có lẽ là bởi vì hắc ám đầm lầy hiếm có dấu chân người. Diệp Hàn tại tiến lên quá trình bên trong vậy mà cũng gặp phải một số có chút hiếm thấy dược tài. Bất quá Diệp Hàn căn bản không có tâm tư đi để ý tới những thứ này. Mấy triệu tướng sĩ tánh mạng toàn hệ tại tình hương trên người một người. Nhất định phải mau chóng tìm tới tình hương. Tại cái này đầm lầy bên trong hành tẩu, Diệp Hàn càng làm sâu sắc khắc cảm thụ đến phong linh châu đối thân pháp tầm quan trọng. Trước kia Diệp Hàn chỉ là cảm giác mình thân pháp tại phong linh châu trợ giúp phía dưới biến rất quỷ dị, nhưng là giờ phút này tại không ngừng thúc giục phong nguyên tố rót vào trong hai chân phía trên lúc, Diệp Hàn cảm giác mình thân pháp biến đến càng thêm nhẹ nhàng linh hoạt. Thì giống như địa cầu võ hiệp phim bên trong chỗ nói người nhẹ như yến đồng dạng. Không cảm giác được bất luận cái gì tiến lên lực cản. Nếu như nói trước kia thân pháp đặc điểm là quỷ dị, như vậy Diệp Hàn giờ phút này thân pháp có thể dùng nhanh chóng để hình dung. Đây là một loại phương diện tốc độ đột phá. Diệp Hàn biết mình thân pháp tại cái này đầm lầy địa đầm lầy bên trong lại một lần được đến tiến hóa. Tâm tình có chút không tệ. Thì cho loại tiến hóa này về sau thân pháp lấy tên gọi tật phong bộ đi. Tật phong bộ toàn lực mở ra phía dưới, Diệp Hàn tốc độ tiến lên đã rất nhanh. Chỉ là trở ngại tầm mắt hạn chế, Diệp Hàn không thể không giảm xuống tốc độ. Tại cái này tràn ngập mê vụ hắc ám đầm lầy bên trong, ai cũng không biết sau một khắc gặp được cái gì. Vẫn là cẩn thận một chút tốt. Hơn nửa canh giờ đi qua, Diệp Hàn vẫn không có nhìn đến tình hương cái bóng, nhưng là còn có thể cảm nhận được hỏa nhĩ tồn tại. Nói rõ chính mình đồng thời không có đi bao xa, bất quá Diệp Hàn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nơi này sương mù nồng nặc, làm không cẩn thận tình hương ngay tại chính mình cách đó không xa đây. Đúng, vạn nhất tình hương ngay tại cách đó không xa đâu. Chính mình tuy nhiên không nhìn thấy nàng, nhưng là có thể vừa đi vừa kêu gọi nàng tên a. Vạn nhất nàng đi qua thời điểm nghe đến đâu. Diệp Hàn im lặng đập vỗ trán, thầm mắng mình ngu xuẩn. Làm sao đem cái này gốc dạ cho quên. Tình hương tương đương. Diệp Hàn nổi lên linh nguyên. Đối với phía trước hô to một tiếng. Âm ba tại linh nguyên duy trì dưới. Trong nháy mắt đánh vỡ mảnh không gian này tĩnh mịch. Diệp Hàn rõ ràng cảm giác được đến. Đạo thanh âm này ít nhất truyền ra hơn ngàn mét khoảng cách. Thế mà, lại không có thu đến bất kỳ hồi âm. Thậm chí ngay cả tiếng vang đều không có. Diệp Hàn đồng thời không hề từ bỏ. Loại phương pháp này chỉ ít so linh niệm xem xét muốn càng có hiệu suất. Tình hương như là nghe đến. Tự nhiên sẽ đến đây tìm tòi hư thực. Diệp Hàn thanh âm rất nhanh liền nối thành một mảnh. Chỉ là không chỉ có chưa lấy được tình hương hồi âm. Ngược lại làm mảnh này đầm lầy địa gà bay chó chạy. Diệp Hàn có thể cảm nhận được rõ ràng cái này đầm lầy đáy ao không ngừng mà nhuyễn động lên đến. Thật giống như có vô số cái yêu thú tại đi xuyên một dạng. Mới đầu Diệp Hàn chỉ là coi là cái này đáy ao yêu thú khẳng định là bị chính mình âm ba kinh hãi đến. Cho nên mới sẽ không ngừng trong lòng đất nhúc nhích. Đồng thời không có quá nhiều để ý Diệp Hàn tiếp tục lôi kéo giọng lớn âm thanh hô hoán tình hương. Tên, sau khi đại lượng lòng đất yêu thú ảo ảo theo bùn nhão bên trong nhảy ra. Cũng như chạy trốn hướng Diệp Hàn phương hướng phía sau chạy trốn lúc. Diệp Hàn rốt cục tỉnh táo lại. Cau mày nhìn lấy những thứ này điên cuồng hạ cấp yêu thú. Chẳng lẽ cái này đầm lầy ao muốn phát động đất. Diệp Hàn vẫn không tin những thứ này yêu thú là bị chính mình âm ba hù đến. Bởi vì nếu như là bị âm ba hù đến, ngay từ đầu thì cần phải nhảy ra, cũng sẽ không tại chính mình gọi nửa ngày sau. Những thứ này hạ cấp yêu thú mới bắt đầu chạy trốn a. Hơn nữa còn là hướng về chính mình vị trí phương hướng chạy trốn. Nhất định là có nguyên nhân gì. Diệp Hàn dừng lại gọi, tại chỗ đứng ở nơi đó. Hắn muốn xác nhận những thứ này hạ cấp yêu thú là không là bởi vì chính mình âm ba mà chạy trốn. Sau một lát, Diệp Hàn tâm lý trầm xuống. Quả nhiên có nguyên nhân khác. Mình đã dừng lại gọi. Thế mà những thứ này yêu thú không chỉ có không có đình chỉ chạy trốn. Ngược lại càng thêm điên cuồng. Tựa như phía sau có cái gì cực kỳ đáng sợ đồ vật đuổi theo một dạng. Đáng sợ đồ vật. Diệp Hàn đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Là cái gì chính mình không có cảm giác đến. Những thứ này hạ cấp yêu thú lại cảm giác được. Diệp Hàn cố gắng phóng thích ra chính mình linh niệm. Muốn thăm dò phía trước động tĩnh. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác lại dò xét không đến bất luận cái gì động tĩnh. Theo thời gian chuyển rời. Diệp Hàn cảm giác càng ngày càng không tốt. Bởi vì không ngừng chạy trốn hạ cấp yêu thú càng ngày càng nhiều. Cơ hồ đều nhanh muốn hình thành một đợt nho nhỏ thú triều. Linh niệm bên trong đầm lầy địa tựa như là bị cày qua một lần giống như. Mà những cái kia điên cuồng chạy trốn yêu thú dường như căn bản không quan tâm Diệp Hàn chỗ phóng. Thích bồi linh cảnh tu vi. Bay thẳng đến Diệp Hàn thân thể đánh tới. Diệp Hàn không thể không dâng lên một đạo linh lực hộ thuẫn. Diệp Hàn đã không có lùi bước. Cũng không có tiếp tục tiến lên. Hắn đã rất xác định gặp nguy hiểm tại ở gần. Chỉ là còn không biết là cái gì. Hắn đang đợi. Ít nhất phải chờ đến có thể thấy rõ ràng cái kia nguy hiểm mới có thể quyết định tiến vẫn là lui. Những cái kia đất cơ sở yêu thú thời gian dài sinh hoạt tại mảnh này đầm lầy bên trong. Đối loại kia cảm giác nguy hiểm nhất định sẽ không sai. Sau một lát, Diệp Hàn rốt cục cảm nhận được một tia động tĩnh. Phía trước tựa hồ có một mảnh sóng biển tại hướng lấy bên này vọt tới. Cụ thể là cái gì? Diệp Hàn linh niệm vẫn không có trông thấy. Phía trước không có khả năng có biển. Càng không khả năng có sóng biển. Thanh âm này càng lúc càng lớn. Rõ ràng xông lấy bên này mà đến. Đến cùng là cái gì? Diệp Hàn nhíu mày. Phong nguyên tố điên cuồng mà dâng tới hai chân. Đã làm tốt lui lại chuẩn bị. Đột nhiên. Một bóng người xâm nhập Diệp Hàn linh niệm bên trong. Để Diệp Hàn nhíu mày trong nháy mắt giãn ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.